Xuyên Việt chi luyện thạch giả, chương 57, góc truyện audio.com. Trong lòng Lương Chí Vịnh đa mưu túc trí khẽ chuyển động. Tự cho rằng mình hiểu được ý tứ của Diên Thiệu Bách. Loại phương án thứ nhất nói thế nào cũng đều là cửu bác dùng thuốc chữa trị cấp 8 đánh đổi. Thế nhưng loại thứ hai hoàn toàn là há mồm chờ sung dụng. Nếu như Lương Thành chủ thuận tiện không bằng hôm nay chúng ta liền ký hiệp ước này. Tông Tần đưa bảng điện tử đã sớm soạn tốt, sau khi Lương Chí Vịnh xem xét kỹ càng thấy không có vấn đề gì liền ký tên mình vào. Dựa theo yêu cầu của hợp đồng, xin Lương Thành chủ tạm thời giữ bí mật thực lực của cửu bác. Nhất định, Tông Tần lấy bảng điện tử trên bàn lại, tự mình đưa tiễn hai người Diên Thiệu Bách, Thu Mính gõ cửa một cái liền đi vào. Sau khi giải quyết xong tai họa lớn, tinh thần Lương Chí Vịnh liền phấn chấn hẳn lên, Thu Mính nhạy bén phát hiện được điểm này. Có chuyện tốt sao? Nàng do dự một chút liền hỏi. Lương Chí Vịnh cười cầm tay Thu Mính qua, vỗ vỗ, mới vừa mở miệng định nói chuyện của Lương Ngu. Trong đầu đột nhiên liền lóe lên bên trong hiệp nghị bảo mật kia bao gồm tất cả mọi người. Vì vậy liền thay đổi đề tài. Cũng coi như vậy đi, có người cầu hôn Lương Côn. Thần sắc Thu Mính cầu quái liếc mắt nhìn Lương Chí Vịnh một cái. Những năm gần đây người đến cầu hôn Lương Côn nhiều không kể xiết. Việc này không thể khiến Lương Chí Vịnh cao hứng đến mức như vậy đi. Nhưng mà, thời điểm như vậy có thể đến cầu thân cũng coi như là có lòng. Ai nói không phải đâu. Lương Chí Vịnh thuận miệng phụ họa. Là nhà nào, Thiệu gia. Lương Chí Vịnh lấy một từ trong tên Diên Thiệu Bách ra. Thu Mính suy nghĩ một hồi lâu cũng không có tìm được Thiệu gia nào trong giới thượng lưu ở Quang Chiêu Thành. Đừng suy nghĩ, không phải là Quang Chiêu. Nói thật, nhà kia cùng chúng ta không xứng đôi. Ta đang suy nghĩ có nên cự tuyệt hay không? Việc này để cho Tiểu Côn quyết định thì tốt hơn. Thu Mính đề nghị, cũng được, ngươi vội như vậy là có chuyện gì? Lương Chí Vịnh nói sang chuyện khác. Thu Mính vội vàng trở lại chuyện chính. Thuốc chữa trị đặc thù của Tiểu Ngu sắp dùng hết rồi. Chúng ta có nên nghĩ biện pháp dùng giá cao thu mua thêm một ít? Lương Chí Vịnh vỗ vỗ tay Thu Mính. Sau khi do dự một chút liền nói. Ta quyết định chấp nhận yêu cầu của Thánh giáo. Dù sao Tiểu Ngu quan trọng. Còn sau đó, để sau này rồi nói đi. Thu Mính rơi vào trầm mắc một chút. Nàng không phải không biết quyết định này của trượng phu là không đúng. Thế nhưng chuyện liên quan đến đứa con nàng âu yếm, nàng không nói được bất kỳ lời phản đối nào. Thậm chí, còn vì quyết định này của trượng phu mà nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vậy quyết định như vậy đi, Lương Chí Vịnh trầm giọng nói. Trước bữa tối, lúc Lương Chí Vịnh tuyên bố quyết định này trước con trai cùng con gái. Sau khi Lương Côn trầm mặc 2 giây liền bình tĩnh tiếp nhận quyết định của phụ thân. Sau này ta sẽ cố gắng gấp bội, sẽ không để cho Lương gia bị hủy trong tay Thánh giáo. Lương Tĩnh vẫn luôn cay cú liền đẩy ghế ra lên tầng. Dùng hành vi để bày tỏ sự phản đối của mình, Thu Mính đứng dậy đuổi theo. Ngày thứ hai, người kia lần thứ hai tới cửa bàn điều kiện, Lương Chí Vịnh trầm mặt nhìn hắn. Hắn không tin người này có thể đến đúng vào lúc này chỉ là trùng hợp. Xem ra nhà hắn cũng không phải giống như hắn nghĩ gió thổi không lọt. Thời khắc này hắn vô cùng cảm tạ sự cẩn thận của Diên Thiệu Bách. Lương Thành Chủ suy tính thế nào rồi? Ta nói trước, phó chức Thành Chủ có thể. Tư cách tham gia thi đấu tranh đoạt tiêu chuẩn thì không bàn nữa. Lương Thành Chủ, hôm nay là lần cuối cùng ta đến nhà ngươi. Nếu như ngươi không biểu hiện một chút thành ý ra, ta có thể bán máu cấp 8 cho người khác. Đến lúc đó không phải là Lương Thành Chủ ngươi muốn là có được. Lương Chí Vịnh nheo lại mắt, uy hiếp ta, sao dám, ta chỉ là tùy tiện nói. Nếu như Lương Thành Chủ không có thành ý, vậy ta liền cáo từ. Phương Viên đứng dậy thân thể thẳng tắp, tư thái kiêu ngạo mà đi về phía cửa. Hắn dám làm như vậy, đương nhiên không sợ Lương Chí Vịnh không đáp ứng. Quả nhiên, thời điểm hắn bước một bước ra cửa. Lương Chí Vịnh cuối cùng cũng không kiềm chế được liền lên tiếng. Ta đồng ý, nhưng phải chờ nhi tử ta tỉnh rồi mới có hiệu lực. Đương nhiên, Phương Viên tiểu nhân đắc chí, ra khỏi nhà Lương gia. Phương Viên nịnh nọt tiếp nhận điện thoại gọi đến, vẫn là Vương giáo chủ cao minh, lão bất tử kia còn muốn lừa ta. Không biết giáo chủ ngài mới là tài giỏi nhất, sớm biết giới hạn cuối cùng của hắn. Việc này xong rồi, hai ngày sau, thuốc chữa trị cấp 8 được tín đồ của thánh giáo hận không thể khua chiêng gióng trống mà đưa tới. Lương Ngu tỉnh lại, Thu Minh ôm hắn gào khóc, Lương Ngu cũng không nhịn nổi mà cùng khóc theo. Chờ đến khi hai người đều khóc đủ rồi, Lương Ngu liền nhẹ nhàng an ủi mẫu thân hắn một hồi. Mãi đến tận khi nàng nín khóc mới thôi, an ủi mẫu thân xong, Lương Ngu nhìn chung quanh một lần, phát hiện tỷ tỷ không ở đây, vừa muốn mở miệng hỏi, liền thấy Lương Tĩnh vọt vào, không chờ đến khi Lương Ngu biểu hiện ra vui sướng khi gặp nàng. Lương Tĩnh liền nắm lấy gối đè xuống Lương Ngu, đem hết khí lực toàn thân mà tàn nhẫn ấn xuống, ngươi cái hùng hài tử này, cho ngươi gây rắc rối. Cho ngươi gây rắc rối. Lương Côn mở cửa ra. Đệ đệ mới vừa tỉnh. Ngươi nổi điên cái gì vậy? Lương Tĩnh bị đẩy ra lảo đảo một chút. Trực tiếp ngồi xuống giường gào khóc. Áp lực gánh vách nhiều ngày cuối cùng tại thời điểm đệ đệ tỉnh lại liền vỡ trào. Tâm tính Lương Ngu đơn thuần. Nhưng hắn không phải rốt nát. Thấy tỷ tỷ luôn vô cùng thương yêu mình có bộ dáng này. Lập tức đoán được nửa tháng này nhất định xảy ra chuyện lớn. Tỷ, tỷ, ngươi đừng khóc, đều là ta không tốt. Lương Ngu một bên an ủi, một bên quay đầu nhìn về phía Lương Côn. Ca, Lương Côn thở dài, cũng không gạt Lương Ngu. Chọn một ít chuyện bên ngoài nói một lần. Chủ yếu là mấy chuyện sôi sục trên Internet. Không che giấu nổi, Lương Tĩnh lau nước mắt, oán hận nói. Đến bây giờ các ngươi đều gạt hắn, đây là muốn đem hắn nuôi thành ngớ ngẩn mới cam tâm sao? Lương Ngu kinh ngạc nhìn Lương Tĩnh, ở trong lòng hắn người nhà bởi vì hắn mà chấp nhận để một chức phó thành chủ cho người ngoài đã khiến cho hắn đủ hối hận rồi. Bây giờ nhìn thấy như vậy liền phát hiện tình huống còn bết bát hơn. Tiểu Tĩnh, Lương Côn quát bảo ngưng lại, Lương Tĩnh tức đến mức ném gối chạy ra ngoài. Ca Lương Ngu khẩn cầu mà nhìn Lương Côn, để ta nói đi, Thu Minh xoa xoa nước mắt, tiểu ngu thực sự lớn rồi, nói, Thu Minh cẩn thận đem chuyện này nói một lần cho Lương Ngu. Một khi thánh giáo lấy được tiêu chuẩn, đây chính là dùng vũ lực tạo uy tín tại Quang Chiêu. Đến lúc đó hai gia tộc lớn kia chỉ sợ sẽ nghiêng về phía thánh giáo cầu vinh hoa phú quý. Nhà chúng ta liền nguy hiểm. Lương Ngu cúi đầu cắn môi, hắn không nghĩ tới một bàn thịt độc giác thú cấp 7. Cư nhiên khiến cho nhà mình gánh lấy một hồi tai họa như vậy. Hắn giơ tay liền hung hăng đánh đầu mình một cái, đều là ta dốt nát, Lương Côn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể an ủi. Đừng như vậy, kỳ thực thánh giáo đã nhìn chằm chằm chúng ta, coi như không việc này, cũng sẽ có chuyện khác. Cho nên ngươi cũng đừng quá khó chịu, nhưng người gây chuyện khẳng định cũng là ta. Lương Ngu phiền muộn, Lương Côn thở dài, sau một giờ, trận náo loạn này truyền vào trong tai Vương phó giáo chủ. Hắn tự tin nở một nụ cười, triệu tập hai vị chiến sĩ thánh giáo cấp 8 chân chính cùng ba vị chiến sĩ thánh giáo thực lực cấp 8 đến thành Quang Chiêu. Toàn lực ứng phó vẫn là ưu điểm mà hắn lấy làm kiêu ngạo. Sau 10 ngày, trận chiến tranh đoạt tiêu chuẩn bắt đầu tại sân thi đấu của Lương gia. Quy tắc tranh đoạt đã được công bố trước khi trận chiến bắt đầu. 5 cái tiêu chuẩn, mỗi cái tiêu chuẩn đều đại biểu sẽ có một hồi thi đấu vòng tròn. Người thắng liên tiếp 3 trận sẽ được một tiêu chuẩn, nếu như không thắng được liên tiếp 3 vòng, đến khi thi đấu vòng tròn hết hiệu lực, các nhà tham gia thi đấu liền phái đại biểu tham gia thi đấu. Thi đấu đến khi một bên chất hoặc nhận thua sẽ kết thúc. 4 nhà đầu đối với cái này không có dị nghị gì. Trước khi bắt đầu thi đấu, 4 nhà đều tiến hành ra trận bắt đầu trình tự rút thăm. Ngay tại thời điểm Phương Viên rút thăm liền bị một loại âm thanh nghiêm nghị cắt ngang. Chậm đã, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lương Chí Vịnh. Phương phó thành chủ, ta có nghi vẫn muốn mời ngươi giải thích nghi hoặc. Phương Viên nheo mắt lại không tốt nhìn về phía Lương Chí Vịnh. Lần này phân phối tiêu chuẩn thi đấu, ta và hai vị phó thành chủ khác đều là dùng chiến sĩ do chính mình bồi dưỡng. Không biết Phương thành chủ có thể có sức lực như vậy. Phương Viên cười nhạo, lời của Lương thành chủ là có ý gì? Hiệp ước năm đó cũng không có quy định này. Lương Chí Vịnh không để ý đến hắn, ánh mắt ngưng trầm nhìn về phía hai vị phó thành chủ khác. Hiển nhiên là muốn cùng với bọn họ dùng lý do này xa lánh Phương Viên. Hai vị phó thành chủ an tọa trên ghế, không hề bị lay động. Trước khi thi đấu Phương Viên đã bí mật tìm bọn họ. Đồng ý với quy định trên sàn thi đấu bằng vào thực lực lấy được tiêu chuẩn. Nếu như không có thu hoạch, hắn sẽ biếu tặng ba nhà mỗi nhà một cái để bày tỏ thành ý của sự hợp tác. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên hai vị phó thành chủ sẽ không cự tuyệt. Trên mặt Lương Chí Vịnh lộ vẻ hơi thất vọng, nhưng trong lòng lại cười lạnh một cái. Sau việc này, nơi này sẽ không còn đất đặt chân cho hai nhà này. Quang Chiêu không cần hai cái phó thành chủ theo địch bán thành như thế nào. Phương Viên đắc ý tiếp tục đưa bàn tay vào hòm rút thăm. Thi đấu không có trọng tài. Sau khi xác định xong trình tự, bốn phương liền chuẩn bị chiến tranh. Lương Chí Vịnh là bên đầu tiên tiến vào trận thi đấu. Phái ra một vị chiến sĩ vô cùng xa lạ với tất cả mọi người. Hai vị phó thành chủ của Quang Chiêu Thành nhìn thấy người này. Trong lòng lột bột một chút, đột nhiên hiểu được hàm nghĩa chân chính của lời nói Lương Chí Vịnh trước khi thi đấu. Đây là dựa vào thái độ của bọn họ để chặn miệng bọn họ. Một luồng ý lạnh liền xông ra từ đáy lòng bọn họ. Hai người không hẹn mà chuyển hướng nhìn về phía Lương Chí Vịnh đang dùng một cái gốm sứ tinh mỹ uống nước. Lương Chí Vịnh uống một ngụm nước, mặt không thể thay đổi để cốc xuống dưới. Đối với tầm mắt của hai vị thành chủ ngoảnh mặt nằm ngơ. Phương Viên cau mày, thánh giáo đã điều tra sức chiến đấu của Lương gia. Trước nay chưa gặp người này, nhưng nghĩ tới lực lượng mình phái ra, lông mày của hắn liền thư giãn ra. Trước mặt thực lực chân chính, tất cả âm mưu quỷ kế đều không đáng nhắc tới. Sau đó bên Phương Viên cũng xuất ra một vị chiến sĩ. Đồng dạng là một khuôn mặt mới. Ngay tại thời điểm vị chiến sĩ thánh giáo bước lên lôi đài kia. Chiến sĩ cửu bác nắm giáp nguyên hạt, phụ thân một giây, nắm chắc đạt mã, chờ đến khi thánh giáo muốn nhận thua chạy trốn đã chậm. Tim bị xuyên thủng, máu tươi trào ra, trên bầu trời là một độ cong khiến người kinh tủng rồi rơi xuống đất. Chiến sĩ thánh giáo mở lớn mắt, không cam lòng quay đầu nhìn về phía Phương Viên. Nhưng là, nguyện vọng sau cùng này của hắn đã định không có cách nào đạt được. Hôm nay hắn tử vong không phải là bởi vì thiên phú kém. Cũng không phải động tác của hắn chậm, càng không phải bởi vì thực lực của hắn kém. Chỉ là chênh lệch về thạch giáp đã định trước ngay tại thời điểm hắn bước lên lôi đài kia tuyệt đối không có khả năng còn sống. Miểu sát, đây mới thực là miểu sát. Đây không phải là lần đầu tiên có người dùng phương thức này miểu sát chiến sĩ trên võ đài. Nhưng đây quả thực là lần đầu tiên có người dùng phương thức này miểu sát một vị chiến sĩ thánh giáo cấp 8. Thánh giáo, cái này tượng trưng cho tổ chức nắm giữ phương thức chế tác thạch giáp cao nhất. Tại giờ khắc bị người dùng sự thực đuổi xuống thần đàn. Vô luận là chiến sĩ kia phụ thân thạch giáp cấp mấy. Tại loại võ đài thi đấu yêu cầu phụ thân tại hiện trường này. Hắn đã có thể ngạo thị quần hùng, trên sân một mảnh tĩnh lặng, không ai nghĩ tới trận chiến tranh đoạt tiêu chuẩn này lại dùng kết quả như vậy để bắt đầu. Ngay tại thời khắc chiến sĩ cấp 8 kia bị giết, sắc mặt hai vị phó thành chủ liền mất đi huyết sắc. Dù cho lúc này là mùa hè, nhưng hàn ý nổi lên từ đáy lòng khiến cho chân tay bọn họ cứng lại. Ngay cả dũng khí động đậy cũng không có. Xong, tất cả đều xong, bởi vì bọn họ nhất thời tham lam. Cả gia tộc đều sẽ bị chôn cùng bọn họ. Ngón tay Phương Viên vô ý thức run rẩy, trên mặt tối sầm, mồ hôi lạnh lăn xuống trán, cả người như rơi vào hầm băng. Xong, tất cả toàn bộ xong. Vừa xuất trận liền tổn thất một vị chiến sĩ cấp 8. coi như hắn là người tâm phúc trước mặt Vương giáo chủ, cũng không gánh được trách nhiệm nặng nề như vậy. Cao tầng thánh giáo sẽ không chấp nhận thua Thạch Giáp thấp kém. Hắn chính là cái người chết thay bị thánh giáo đẩy ra giao phó cho tín đồ thánh giáo. Mặt Lương Chí Vịnh không thay đổi nhìn tất cả trên sân huấn luyện. Trong lòng nhấc lên phong ba bão táp, coi như cục diện hôm nay có thể xem là một tay hắn tạo thành. Hắn cũng không hề nghĩ rằng Cửu Bác lại dùng phương thức ra trận rung động như vậy để biểu hiện thực lực của mình. Đoàn lính đánh thuê này chỉ sợ đã mạnh mẽ đến nỗi vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Mà dã tâm của hắn nhất định không chỉ là một tiêu chuẩn tiến vào di tích. Lương Chí Vịnh nhìn mọi người xung quanh còn chưa tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ. Quyết định dặn dò thư ký nhanh chóng đi tìm Diên Thiệu Bách đã cải trang qua. Vẫy lui người hầu, Lương Chí Vịnh đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn bàn lại một bút sinh ý khác. Mời nói, Diên Thiệu Bách vẫy vẫy tay. Ta muốn dùng 4 cái tiêu chuẩn di tích còn lại để báo thù. Nhờ các ngươi phong bế nơi này. Sau đó Lương Chí Vịnh làm một động tác cắt cổ. Diên Thiệu Bách khẽ mỉm cười. Gật gật đầu với Tông Tần. Tông Tần hướng Lương Chí Vịnh đem quyền đặt ở trên trán. Thạch Giáp phụ thân, dẫn người xông ra ngoài. Lương Chí Vĩnh hướng Diên Thiệu Bách chắp tay. Vội vã quay người rời đi. Thừa hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn phải thừa dịp gia tộc của Phó Thành Chủ không rõ thực hư. Đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Sau ngày người đời sau ghi chép trong lịch sử hôm nay chính là ngày cách mạng. Nó mang ý nghĩa bắt đầu từ hôm nay An Tổ bắt đầu chân chính bước lên vũ đài lịch sử. Mà lịch sử chân chính tuyệt đối không sạch sẽ cùng phấn chấn lòng người như trong bảng điện tử viết. Ngày hôm đó tại nơi mà nhân dân không nhìn thấy máu chảy thành sông. Vô số sinh mệnh vô tội gào thét biến mất khỏi cuộc sống. Thế lực của hai vị phó thành chủ bị nhổ tận gốc trong một ngày. Làm một luyện thạch giả Lương Côn không có tham gia lần tàn sát lần này. Hắn bình tĩnh đứng trước cửa sổ trong văn phòng của phụ thân ngóng nhìn tà dương. Tà dương màu vàng cam chiếu vào trên mặt hắn, có một loại cảm giác tiêu điều. Lương Chí Vịnh đi tới vỗ vỗ vai hắn, yên lặng an ủi, ba Lương Côn quay đầu nhìn về phía phụ thân hắn, khác với vẻ trầm trọng của hắn. Trên mặt Lương Chí Vịnh không có biểu tình dư thừa nào. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, vâng. Đổi lại là bọn họ cũng sẽ không bởi vì đệ đệ ngươi vô tội mà bỏ qua hắn. Lương Côn trầm trọng gật gật đầu. Ta hiểu được, ta chỉ là lo lắng thánh giáo trả thù. Lương Chí Vịnh phất phất tay. Đem thỏa thuận của mình cùng Cửu Bác ký kết đưa ra. Nhìn thấy hiệp nghị bảo mật kia không? Coi như ta không có hạ thủ, Cửu Bác cũng sẽ ra tay. Mà người ở bên ngoài cũng xem việc này là ta làm. Hành động ngày hôm nay của ta chỉ là lấy tiến làm lùi đem nhà chúng ta quấn vào chiến xa của Cửu Bác. Cửu Bác dám đến cửa yêu cầu làm mối làm ăn này liền chứng tỏ bọn họ đã sớm chuẩn bị đối đầu với thành giáo. Hai thế lực này nhất định có một cuộc chiến lớn. Chúng ta bắt tay với Cửu Bác, không thể chỉ lo thân mình, lựa chọn một bên để dựa vào là tất nhiên. Yên tâm đi, Cửu Bác sẽ đỡ lấy hỗn loạn phía sau. Bọn họ cần chúng ta đến làm gương cho người đến sau. Lương Côn cúi đầu không nói. Sau một lúc ngẩng đầu, bọn họ rất mạnh, rất mạnh. Lương Côn tự giễu nở nụ cười. Nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Đã quen làm lão đại đột nhiên lại có người đè lên đầu mình. Rốt cuộc cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Lương Chí Vịnh vỗ vỗ vai Lương Côn. Nghĩ thông suốt là được rồi. Ngẫm lại thánh giáo ương ngạnh, tại Quang Chiêu Thành này trước đấy cũng không phải là ta nói liền được. Muốn chân chính vượt lên trên mọi người, chỉ sợ phải có thực lực như thành chủ Dư Kha vậy. Lương Côn thở ra một hơi, buồn buồn gật đầu, chấp nhận sự thật này. Ngày thứ hai, Diên Thiệu Bách mang theo Tông Tần lần thứ hai bái phỏng Lương Chí Vịnh. Tông Tần đưa lên hợp đồng thuê mướn mới. Việc này liên quan đến lợi ích sau này. Lương Chí Vịnh nhìn rất kỹ. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, trong hợp đồng cũng chỉ nhắc tới tiện nghi trên phương diện thuế nộp lên của bên lệ thuộc. Đây cũng chỉ là một bản hợp đồng thuê mướn bình thường. Hơn nữa đồ vật thuê 4 cái tiêu chuẩn kia cũng nhiều vượt quá sức tưởng tượng của hắn. 1. Cửu bác thu 1/10 thu nhập trong di tích. 2. 2 viên giáp nguyên hạt của thạch giáp. 3 viên nguyên hạt thạch giáp vượt cấp giáo thu được. 3. 5 thủ vệ chiến sĩ cửu bác 5 năm. Này, cái này điều kiện phong phú khiến Lương Chí Vịnh không dám ký tên. Ngươi có một đứa con trai tốt. Diên Thiệu Bách ý tứ sâu xa. Dựa vào chúng ta là lính đánh thuê. Cũng chỉ là lính đánh thuê. Lương Chí Vịnh trầm mặc một lúc lâu. Suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ ràng hai đứa con trai mình có quan hệ gì đến cửu bác. Buổi chiều, lúc Diên Thiệu Bách đang chạy tới Phiền Lâm, máy truyền tin vang lên. Nhìn thấy trên máy truyền tin hiện lên tên Vu Thấu. Thần sắc Diên Thiệu Bách căng thẳng. Nhanh chóng nhận, chuyện gì, liên quân chạy, chờ ta trở về rồi hãy nói. Diên Thiệu Bách cắt đứt máy truyền tin. Nói với Tông Tần đang lái xe. Liên quân đã chạy, Tông Tần thắng gấp một cái. Đập xuống vô, lăng, đệt, mắng xong liền hướng về phía Phiềm Lâm chạy như bay. Diên Thiệu Bách bắt đầu bố trí người đi tóm liên quân lần thứ hai. Lần này hắn nhất định chờ đem người mang về liền phế bỏ chân hắn. Đến Phiền Lâm, Diên Thiệu Bách trực tiếp tìm Vu Thấu. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Có An Tổ mang theo mê dược mang đến phòng gian. Tông Tần đánh một quyền vào cái bàn trà bằng kim loại. Bọn họ bất cẩn rồi. Liên quân ôm ấp địch ý thái độ ác liệt với bọn họ không phải là giả. Nhưng người này lại đối với An Tổ rất tốt. Cho nên hiện tại liên quân gặp rủi ro. Đương nhiên có người liều mạng cứu giúp. Diên Thiệu Bách, người cứu người đâu? Nhốt lại, Diên Thiệu Bách gật gật đầu. Nhất định phải đem người về trước khi liên quân gặp rắc rối. Hắn biết được quá nhiều. Vạn nhất rơi vào tay thánh giáo liền khó mà lường được hậu quả. Tông Tần, vâng, Vu Thấu, đoàn trưởng, lần này là ta sơ ý thỉnh cầu trừng phạt. Diên Thiệu Bách, là chúng ta đánh giá thấp sức ảnh hưởng của hắn. Hiện tại toàn lực đem người mang về mới là chuyện chính. Nói xong, Diên Thiệu Bách đứng dậy. Ta đi xem Hoài Song. Trên tầng, Mạc Hoài Song bận rộn hôn thiên ám địa. Ngoại trừ nghỉ ngơi cần thiết. Tất cả thời gian đều dùng để chế tạo thạch giáp. Chờ đến thời điểm Diên Thiệu Bách nhỏ giọng tiến vào thư phòng. Liền thấy Mỹ thiếu niên nhà hắn đang vùi đầu khổ vẽ. Căn bản không biết trong phòng nhiều hơn một người. Diên Thiệu Bách lén lút đứng sau lưng hắn 10 phút, nhìn thấy Mạc Hoài Song vẫn luôn vùi đầu khổ vẽ nóng nảy cầm lấy giáp nguyên thạch trên bàn ném vào trong một cái giọt kim loại. Mẹ nó, con mẹ nó vẽ sai rồi. Mắng xong liền cầm một cái giáp nguyên thạch khác chuẩn bị vẽ tiếp. Diên Thiệu Bách bước nhanh về phía trước, đem người ôm vào trong lòng. Mạc Hoài Song giật mình quay đầu, thấy là Diên Thiệu Bách mới thả lỏng cả người. Ném bút luyện thạch trên tay, thanh âm miễn cưỡng, trở về khi nào, ăn cơm tối chưa, nếu chưa thì để Vu Thấu đưa đến một chút, ta thực sự không muốn làm cơm, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi, không có khẩu vị gì, ngươi giúp ta xoa bóp tay đi, chính mình làm không thoải mái bằng ngươi, Mạc Hoài Song không khách khí đưa tay phải lên, Diên Thiệu Bách sức mạnh vừa phải ấn lên người hắn. Đừng đem mình ép đến mệt như vậy. Chúng ta còn có thời gian. Sớm ngày chuẩn bị, sớm ngày an tâm. Chuyện ngươi làm thế nào rồi? Rất thuận lợi, Lương Ngu tỉnh rồi. Ngươi đã liên lạc với hắn chưa? Không, hiện tại ta là cái phiền phức lớn. Sợ liên lụy hắn, không có chuyện gì. Ngươi dùng máy truyền tin mã hóa trong nhà gọi cho hắn là được. Mạc Hoài Song gật gật đầu. Hắn thực sự rất muốn cùng Lương Ngu trò chuyện. Một tháng không gặp này giống như đã một năm. Khá nhớ hắn, lần này ta đánh mặt thánh giáo như vậy. Ngươi nói xem có phải bọn họ giận điên lên không? Diên Thiệu Bách nở nụ cười. Cần phải đi, thánh giáo thực sự giận điên lên. Vị minh giáo chủ kia xanh cả mặt. Một mặt tức giận nhìn dưới Vương Nguyên ở dưới. Đây chính là lời giải thích của ngươi. Cái gì cũng không biết liền tổn thất hai vị chiến sĩ cấp 8 cùng với thạch giáp không thể nào đong đếm được. Vương Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hận không thể đem Phương Viên làm việc không tốt lôi ra đánh chết. ngươi làm chức phó giáo chủ có phải là quá dễ dàng hay không? Người đâu, giáo chủ, trong này nhất định có ẩn tình. Lương gia không thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Minh giáo chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Người đến, kể từ hôm nay đoạt vị trí phó giáo chủ của Vương Nguyên. Giao cho hình đường xử trí. Vương Nguyên vừa thấy chuyện không còn đường cứu vãn. Lập tức không cam lòng gào thét. Ta đối thánh giáo trung thành tuyệt đối. Dựa vào cái gì có thể xử trí ta như vậy? Đây là bẫy, là cái bẫy người đứng sau màn kia muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Minh giáo chủ ngồi ngay ngắn trên ghế không hề bị lay động. Mãi đến tận khi Vương Nguyên bị mang đi, trên khuôn mặt căng thẳng của hắn mới lộ ra vẻ u sầu. Quân đường, ngươi thấy việc này thế nào? Sư phụ, Vương Nguyên dù sao cũng là luyện thạch giả cấp 7. Minh giáo chủ phất phất tay. Người hình đường cũng hiểu được. Chính là nhốt hắn mấy ngày để cho cấp dưới một câu trả lời. Nếu không không minh bạch chết hai chiến sĩ cấp 8, những người còn lại muốn nhìn chúng ta như thế nào? Nguyên quân đường gật đầu không tiếp tục để ý, hỏi một nghi vẫn vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng. Sư phụ, ta cảm thấy được Vương Nguyên cũng không sai. Lương gia không thể có thực lực như vậy. Ngài nói là ai đang phá rối sau lưng? Hai cái khả năng, Dư Kha thành chủ hoặc là người đứng đằng sau chuyện trên Internet lần này, Cách Trương.